Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, định tính. Khen thưởng xong, mọi người mới bắt đầu lật xem sách mới. Phạm tội tâm lý, cái tên này, các độc giả đã tại trang đầu quảng cáo thượng đã từng gặp rồi. Cùng trước làm có chút nói hùa, có tiểu bộ phân hắc phấn đã muốn kích động muốn hô lên, hết thời. Khẩu hiệu rồi. Trở ngại mới phát sách ngày đầu tiên. Đầy mãn bản phiêu hồng chiều hướng phát triển hạ. Hắc hiệu quả không tốt. Khó coi. Từ từ. Tổng có cơ hội. Thế giới này cũng không thiếu hắc tử. Nhưng cũng không thiếu thiệt tình yêu sách loại người. Đối với học nhi thì tập chi rốt cục khôi phục bình thường. Không đi nữa không phải chủ lưu lộ tuyến tên sách. Mọi người ào ào tỏ vẻ vui mừng. Đương nhiên đã ngoài vẻn vẹn đại biểu nam độc giả ý kiến. Nữ fan hâm mộ tác chính là đối với cái này cầm đang trông xem thế nào thái độ. Đã không có kích nảy mầm phách đạo nam chủ, còn có cái gì đẹp mắt có thể dự đoán. Học nhi thì tập chi sách mới nhất định sẽ xói mòn rất nhiều nữ độc giả. Được cái này mất cái kia. Mẫn học tại ghi đại cương lúc liền phát hiện điểm này, hơn nữa hắn còn nhận thức đến, chỉ muốn bản thân kinh nghiệm án kiện đến ghi lời mà nói. Dùng công tác của hắn niên hạn cùng lịch duyệt, còn chưa đủ để dùng khởi động một quyển sách, vì vậy lúc này trên cơ sở, hắn lại gia nhập rất nhiều các nơi phát sinh đại biểu tính án kiện. Cái này cũng gia tăng thật lớn sách mới hãy nhìn tính. Nhân vật chủ yếu thiết lập tác chính là tham khảo hắn bản thân tính cách. Về phần kết quả, bây giờ còn không có người có thể nói rất hay. Dựa vào thị trường kiểm nghiệm, đối với học nhi thì tập chi thoáng cái đổi mới 10 chương chuyện này. Các độc giả phản mà không có quá lớn phản ứng. Khẩu vị sớm đã bị nuôi lớn. 10 chương tính toán cái gì lúc học nhi thì tập chi còn từng nửa tháng tựu bản hoàn tất nhất bộ 4. 10-50 vạn chữ tiểu thuyết ní. Cũng không biết đợi. Nếu như ốc sen có yêu tình, bản hoàn tất hậu trở về một ngày hai canh cuộc sống. Thói quen thoải mái đầm đìa các độc giả có thể hay không ngất trời những này mẫn học đều không đi. Suy nghĩ thoáng cái thiếu đi 2-3 vạn tồn cào. Bản thảo đã có, hắn chỉ có thể lần nữa lâm vào điên cuồng tích lũy bản thảo viết chữ cơ kiếp sống chung. Kỳ thật mẫn học từng có suy nghĩ sâu xa, hắn lại không thiếu tiền, tuy nhiên không phải cự phú, nhưng là có thể cả đời áo cơm không lo, còn như vậy dốc sức liều mạng rốt cuộc vì cái đó loại nghĩ tới nghĩ lui. Lại thành một nhân sinh cùng triết học loại nan đề, ta nên như thế nào tồn tại cái này mệnh đề quá lớn. Mẫn học vô tình ý đi tự hỏi, có lẽ đơn giản nhất lý do. Chính là vì chứng minh ta tới qua lúc này xứng đáng giai điệu. Nhịp điệu, tồn tại, vang lên. Trong đầu âm nhạc, thập phần hợp với tình hình. Mẫn học tạm dừng viết chữ. Nhanh chóng cầm bút, đem bàn bạc bới ra xuống dưới. Có tư tưởng có chiều sâu. Tốt ca, sáng sớm đến 5 cây em. Sảng khoái tinh thần cả ngày. Ven đường thuận tay mua cái điểm tâm. Mẫn học một đường đi bộ lấy đến đã lâu văn phòng. Lâm tỷ, ăn chưa? Đẩy cửa. Chứng kiến hồi lâu không thấy Lục Thiên Bách. Mẫn học người trong nước kinh điển trích lời thuận miệng ra. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Tại Hương Vịnh đùa không phải rất happy, hiện tại internet tin tức như vậy phát đạt. Mặc dù địa cầu đối diện tin tức cũng phân là phút đồng hồ truyền về. Cho nên đối với hữu tâm nhân mà nói, mẫn học tại Hương Vịnh sự tình căn bản không phải bí mật gì. Chơi ta đây chính là cửu tử nhất sinh. Nên, bày đặt nhiều như vậy hương biển xem xét không cần. Ai bảo một mình ngươi đi xính anh hùng. Hơn nữa như vậy vượt qua giới đoạt sinh ý. Người ta mặt nhi thượng có thể đẹp không? Lục Thiên Bách tuy nhiên ngoài miệng chửi rủa lấy. Kỳ thật giữa những hàng chữ không không lộ ra lấy đối với mẫn học quan tâm. Mẫn học nhấc tay đầu hàng, tỷ tỷ, ngươi nói đều đúng, đây không phải bước đến cái kia phần lên sao? Lục Thiên Bách rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, không biết là vì cái gì mỹ nữ, Mẫn Học nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, khục. Lâm tỷ, ngươi biết quan đội vội vã bảo ta trở về làm gì vậy ư, ngươi đây còn không thể tưởng được đi ra. Ngoài một chuyến biến choáng váng ngươi hiện tại là thân phận gì, Lục Thiên Bách hỏi lại. Cảnh sát, tạm thời cách chức cảnh sát. Lục Thiên Bách quát, một cái tạm thời cách chức cảnh sát. Không thành thành thật thật trong nhà tỉnh lại, còn chạy đến Hương Vịnh đi lắc lư ngươi làm trên mặt lãnh đạo nghĩ như thế nào, ngươi còn có nghĩ là muốn phục chức rồi. Cái này, giống như, rất có đạo lý. Lén lút đi thật cũng không sự tình, nhưng hiện tại làm ra như vậy chuyện lớn đến, lãnh đạo muốn giả câm vờ điếc cũng không được. Xách, như vậy, trên mặt hiện tại cái gì thái độ, Mẫn Học sờ lên cái cằm. Cuối cùng biết rồi quan hoàng tể ý tứ, đây là muốn hắn đến mất bò mới lo làm chuồng, trước tiên đem ăn năn thái độ lộ ra đến Lục Thiên Bách. Khinh khỉnh, trên mặt cái gì thái độ ta nào biết được. Bất quá vừa rồi, ta nghe thấy quan đội nhận được Dương cục điện thoại, tám phần là của ngươi công việc. Ừ, bây giờ còn đập vào ni. Lục Thiên Bách nói xong hướng trên hành lang chỉ, Mẫn Học rốt cục thấy được cuối cùng chỗ góc cua như ẩn như hiện quan hoàng tể. Tự quan hoàng tể cái kia trương tấm quanh năm biểu lộ không thay đổi chút nào mặt. Mẫn Học cũng nhìn không ra rốt cuộc là tốt có lẽ hay là không tốt đến. 5 phút đồng hồ hậu, quan hoàng tể cúp máy, hướng Mẫn Học vẫy vẫy tay, ngươi tạm thời cách chức việc này, vốn đang tại thảo luận chung, thẳng đến Hương Vịnh bên kia sự tình phát, như cũ có hai chủng không đồng ý với ý kiến. Sự tình phát, cái này từ như thế nào nghe? Đều không giống như là phạm phải chuyện tốt nì hắn tại Hương Vịnh chuyện này. Dù nói thế nào, cũng được cho thấy việc nghĩa hăng hái làm Mẫn Học phát hiện mình gần đây đau răng lần số nhiều điểm. Quan hoàng tể không có lưu ý Mẫn Học biểu lộ. Tiếp tục nói đi xuống nói. Một loại cảm thấy ngươi không tổ chức không kỷ luật. Tạm thời cách chức trong lúc không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Ngược lại khắp nơi du ngoạn. Thái độ không đứng đắn, đề nghị nghiêm túc xử lý. Khác chủng lại cho rằng tạm thời cách chức thân mình còn không có định. Tính, không có gì hay tỉnh lại, đi ra ngoài giải sầu cũng thuộc về thân người tự do. Hơn nữa trợ giúp Hương Biển Phương phá lớn như thế án. Lẽ ra khen ngợi mới đúng. Quan đội, cho thống khoái quá, đối với quan hoàng tể đột nhiên thao thao bất tuyệt thức ác thú vị. Mẫn Học tỏ vẻ, quan đội, ngươi học xấu, quan hoàng tể trên mặt rốt cục ẩn ẩn hiện lên mỉm cười, ngay tại vừa rồi. Lãnh đạo ý kiến đã muốn thống nhất, ngươi có thể phục chức, ai cái này có chút đột ngột như thế nào đột nhiên tự thống nhất quan. Hoàng tể cũng là vẻ mặt khó tả, suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, vừa rồi Dương cục điện thoại ý tứ. Hình như là nói cố bộ trưởng lên tiếng. Cố bộ trưởng đây không phải là lão đại bên trong lão đại. Sao làm sao sẽ là một người tiểu tinh tinh sự tình lên tiếng. Cũng không phải chuyên môn vì. Ngươi, quan hoàng tể bưng lên chén nước vuốt ve, nghe nói. Hôm nay mạng nội bộ thượng nên vậy xảy ra một thiên cố bộ trưởng nói chuyện tin tức bàn thảo. Ai, Mẫn Học rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là một thiên cái dạng gì nói chuyện bàn thảo. Còn có thể liên lụy đến hắn cái này đến. Trở lại văn phòng, thỉnh thoảng đổi mới hạ mạng nội bộ website. Một giờ hậu, một thiên đăng tại thủ bàn. Cố bộ trưởng tại Bắc Hà điều nghiên lúc phát biểu trọng yếu nói chuyện tinh thần. Rốt cục biểu hiện ra, lược qua khúc dạo đầu đối với nên địa phương công tác khai triển. Mở rộng một loạt khẳng định cùng đưa ra tha thiết yêu cầu hậu. Rốt cục đến trọng điểm. Đối với Mẫn Học mà nói trọng điểm. Cố bộ trưởng còn cố ý vạch. Mới thời kỳ hạ, chúng ta nên như thế nào tăng mạnh công an đội ngũ tuyên truyền giáo dục công tác vấn đề. Cố bộ, Trưởng Cường Điệu, tại truyền thống tin tức truyền thông tìm kiếm đột phá sáng tạo cái mới hôm nay. Chúng ta công an đội ngũ tuyên truyền công tác cũng không thể câu nệ tại tình thế. Muốn cùng lúc đều tiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy chính phủ tin tức bản thảo tiêu chuẩn thông dụng lời nói hậu. Cuối cùng đã tới là tối trọng yếu nhất địa phương. Cuối cùng, cố bộ trưởng đưa ra yêu cầu, tuyên truyền công tác, không chỉ có báo chí, còn có thể vây cái cổ WeChat. Không chỉ có tin tức đưa tin, còn có thể vừa múa vừa hát. Không chỉ có nói dạy, còn có thể dùng điện ảnh, TV, đám nghệ thuật tình thế. Lại để cho đại chúng tự phát tiếp nhận, vui với tiếp nhận. Nhìn đến đây, Mẫn Học cuối cùng là minh bạch lãnh đạo vì sao lại đột nhiên thống nhất ý kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.